Vật thay thế, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Liễm trước giờ chưa từng bị ai làm cho mất mặt, bây giờ có lẽ chỉ có Hạ Ngôn dám làm như vậy. Những thiên kim tiểu thư kia nhìn nhau, rồi họ gửi vào nhóm chat riêng cái gì đó ỏ sửa lại. Hôm nay Văn Nhị đến đoàn múa của chúng tôi và ăn tối với cô Hạ Ngôn. Cậu đoán xem, Văn Nhị thực sự đã đồng ý cho chúng tôi quay video của anh ấy và cô Hạ Ngôn, sau đó. Giang Tuyết Nhi là người đầu tiên nhảy ra, sau đó thế nào? Khương Vân, sau đó Hạ Ngôn từ chối, cô ấy nói không được phép quay chụp. Giang Tuyết Nhi, ha ha ha, tôi cười chết, các cô có biết chú nhỏ của tôi từ lúc xuất ngũ đến lúc tiếp quản công ty chưa bao giờ lộ mặt không? Dù là bên khoa học quân sự hay bên nhà họ Văn, luôn có rất nhiều phương tiện truyền thông đều xin phỏng vấn chú ấy. Mấy người chúng ta, ngày thường sao dám chụp ảnh chú ấy? Thậm chí cái sườn mặt còn không dám chụp. Thẩm Linh Nhi, không phải đâu, tôi làm chứng cho chuyện hôm nay. Giang Tuyết Nhi, có phải chú tôi bây giờ muốn cậu quay thêm nhiều video hơn về chú ấy và nữ thần Hạ Ngôn không? Khương Vân, tôi nghĩ vậy. Giang Tuyết Nhi, cười chết, có phải nữ thần Hạ Ngôn lại không cho chú ấy mặt mũi đúng không? Thẩm Linh Nhi, đúng vậy. Giang Tuyết Nhi, làm tốt lắm. Một nhóm nữ sinh đang cười hả hê trong nhóm khi thấy người nào đó gặp họa. Salad rau củ của Hạ Ngôn đã làm xong, vừa định đứng dậy thì Văn Liễm đã hành động trước, lấy qua đặt vào tay cô. Hạ Ngôn nhìn anh rồi nói, cảm ơn, Lý Tổng mang cơm mà Văn Liễm gọi đưa tới, vốn là một loại mì nước thanh đạm, Văn Liễm cầm đũa bắt đầu ăn. Hai người đối mặt nhau, tóc Hạ Ngôn mấy lần rủ xuống, Văn Liễm giúp vén ra sau tai, cô liền liếc anh một cái, dịch chuyển vị trí, Văn Liễm đặt hai tay lên bàn. Anh dựa người về phía sau. Nhìn cô, nói, em có nhớ, có một lần em đã ngồi đối diện anh trong đợt huấn luyện quân sự vào năm học thứ nhất không? Tay cầm nĩa của Hạ Ngôn dừng lại, nuốt rau xanh xuống, chính là kiểu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy huấn luyện viên cùng Văn Liễm đến nhà ăn ăn tối, bên cạnh huấn luyện viên và Văn Liễm đang có một đám nữ sinh vây quanh. Hạ Ngôn bị bạn cùng lớp kéo đến ngồi đối diện. Các bạn cùng lớp của Hạ Ngôn vốn bị giam nắng nên khi họ gọi cô đến, trông cô càng nổi bật hơn. Lúc Văn Liễm đang định đứng dậy thì vô tình đụng phải đầu gối của Hạ Ngôn. Anh thấp giọng nói câu xin lỗi. Hạ Ngôn nghe được thanh âm của anh, cúi đầu, một sợi tóc suýt rủ xuống bát. Văn Liễm lúc đó nhẹ nhàng nói, bạn học, tóc của cậu. Hạ Ngôn vội vàng vén tóc lên, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt của anh, cô không thể rời đi. Văn Liễm gật đầu với cô rồi bưng bát rời đi. Hạ Ngôn nhìn Văn Liễm. Sau đó thế nào? Văn Liễm nghiêng người về phía trước, nhìn cô thật gần rồi nói. Lúc đó anh cảm thấy, cô gái này thật trắng trẻo. Hạ Ngôn dừng lại, nhìn anh ngơ ngác. Những ký ức sâu kín này đối với cô giống như một cơn bão. Cô vốn tưởng chúng chỉ là đám mây bay qua đối với anh. Cô mím môi, vài giây sau mới nói. Vô sỉ, Văn Liễm nhướng mày, anh nói thật. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy em rất trắng. Sau đó em hỏi WeChat của anh liền nhớ ngay. Hạ Ngôn đã hạ quyết tâm, không phải vì tôi là em gái của Hạ Tình sao? Sắc mặt Văn Liễm hơi ngừng lại, anh nhìn cô kiên định. Không, chưa bao giờ vì lý do đó. Hạ Ngôn thu hồi tầm mắt, cô cúi đầu tiếp tục ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra khỏi nhà ăn, đã nhìn thấy Hạ Chi Kỳ vừa tỉnh dậy. Đôi chân ngắn ngủn chạy về phía Hạ Ngôn, Hạ Ngôn mỉm cười cúi xuống bế cậu bé lên, Hạ Chi Kỳ cũng nhìn thấy Văn Liễm, ánh mắt chớp chớp nhìn về phía đó một cách. Sau đó bỏ qua Văn Nhị, nhào lên bên vai của Hạ Ngôn. Văn Liễm im lặng nhìn Hạ Chi Kỳ, Hạ Ngôn xoa đầu Hạ Chi Kỳ, con đói không, mẹ dẫn con đi ăn. Hạ Chi Kỳ, đói, Hạ Ngôn đành phải quay người đi về nhà ăn, Hạ Chi Kỳ cũng nhìn Văn Liễm một cái, mẹ. Bác trai làm gì ở đây vậy? Văn Liễm, một nhóm sinh viên có mặt ở đây nghe thấy điều này đều há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó Thẩm Linh Nhi đăng trên vòng bạn bè WeChat. Thẩm Linh Nhi, nóng nóng, con trai của Văn Nhị gọi anh ấy là bác trai. Giang Tuyết Nhi, cậu mới biết à, XX, bị sốc. Thẩm Huyền, Văn Nhị có con trai ư? Thường Tuyết, sao không gọi là bố, sao lại gọi như thế? Giang Tuyết Nhi trả lời Thường Tuyết. Đó là điều tự nhiên bởi vì chị Hạ Ngôn nghĩ rằng chú nhỏ tôi đang ở bên chị gái cô ấy. Thẩm Huyền, ha ha, Lâm Tiếu Nhi, ôi, mọi người biết hết rồi à, đầu tiên tôi muốn nói rõ, cho cho dù đứa nhỏ này có gọi bố mình là bác trai cả đời, tôi cũng không quan tâm, chỉ là chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận để Hạ Tình bước vào Văn gia. Nếu chú nhỏ dám cưới cô ta, chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ. Sắc mặt Triệu Lệ Vận tái nhợt khi nhìn thấy câu trả lời này của Lâm Tiểu Nhi. Lâm Tiểu Nhi đang tát thẳng vào mặt bà ta. Cùng lúc đó ông cụ Văn cũng biết được tin tức này. Mấy ngày nay tâm tình ông cụ rất vui vẻ, lật báo hỏi Bảo Mẫu bên cạnh. Bà nói Văn Liễm có con trai ở bên ngoài à? Cô Bảo Mẫu cúi thấp đầu. Lão già, tôi không biết. Ông cụ Văn nhấc điện thoại, đeo kính vào, vuốt qua lật lại, khịt mũi nói. Hạ Ngôn khá thông minh, dám lén sinh ra đứa con của Văn gia chúng ta. Còn mang họ Hạ, Bảo Mẫu không nói nên lời trước ông già tâm tình bất định này, nhưng bà không thể không hầu hạ ông ta, Bảo Mẫu thì thầm. Có vẻ như ông Văn muốn chấp nhận cô Hạ Ngôn chỉ vì đứa trẻ. Đương nhiên là không phải, ông cụ Văn hừ lạnh, với tính tình của thằng nhóc kia, việc duy nhất có thể làm chỉ là bỏ tiền ra với người phụ nữ mà nó không yêu. Sau khi minh oan, nó sẽ cưới lại cô gái kia. Người Bảo Mẫu lắng nghe, nghĩ cũng có lý. Ông Văn nói, nghe nói nó lại hạ mình, giúp mọi người giải quyết mọi việc, còn lộ mặt trước giới truyền thông, nhưng vẫn chưa theo đuổi được người ta. Bảo Mẫu không biết chuyện này, bà ấy không trả lời. Ông cụ Văn nói, đáng đời, không ngờ Hạ Ngôn lại bướng bỉnh như vậy. Ông cụ Văn gấp tờ báo lại, ném lên bàn cà phê, nói với Bảo Mẫu. Đi nói với giám đốc Chu đi tìm tủy xương phù hợp cho Văn Vũ Phàm, để anh ta sống tốt. Cô Bảo Mẫu gật đầu. Hạ Chi Kỳ vừa vào phòng ăn liền gọi mấy loại đồ ăn, yêu cầu cái này cái kia. Với đôi bàn tay nhỏ nhắn và đôi mắt sáng, dì ở căng tin rất thích cậu bé, chuẩn bị mọi thứ cho cậu, sau đó chuẩn bị từng phần nhỏ để cậu dễ ăn. Văn Liễm theo sau đi vào, đưa tay bưng ra mấy món Hạ Chi Kỳ ưa thích, sau đó đặt tới trước mặt Hạ Chi Kỳ. Hạ Chi Kỳ ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn Văn Liễm rồi lại nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lau chiếc thìa nhỏ rồi đưa cho Hạ Chi Kỳ. Hạ Chi Kỳ bị món ăn ngon mê hoặc, vừa cho thìa vào là gắp ngay món khoai tây nghiền. Văn Liễm kéo ghế ra, ngồi đối diện Hạ Chi Kỳ, hai chân dài bắt chéo. Hạ Chi Kỳ ăn được một miếng khoai tây nghiền, lại nhìn người đàn ông đối diện. Hai người một lớn một nhỏ thực sự trông giống hệt nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ngôn nheo mắt lại. Anh không đi à? Văn Liễm nhìn Hạ Chi Kỳ, nói. Ở lại cùng hai người. Hạ Ngôn cười lạnh, cần anh ở cùng sao? Văn Liễm, không cần, anh cũng ở lại. Vô sỉ đến cực điểm. Trong miệng ngậm khoai tây nghiền, Hạ Chi Kỳ quay đầu nhìn Hạ Ngôn, chỉ vào Văn Liễm. Mẹ, bác trai không đi. Hạ Ngôn dùng khăn giấy lau khóe môi, nói. Ăn cơm của con đi, chuyện khác đừng chen vào. Hạ Chi Kỳ, phiền, thỉnh thoảng. Cậu bé nghe người lớn nói phiền khi có điều gì đó khiến mình khó chịu. Giờ cậu bé đã học được ngay. Những học sinh kia nghe được, lén lút che miệng cười, không ngừng nhìn về phía người đàn ông anh Tuấn ngồi ở đó. Văn Liễm nghiến chặt hàm. Văn Liễm, lúc này, Lý Tổng nghe điện thoại, vội vàng đi vào, nhìn thấy Hạ Chi Kỳ, Lý Tổng kính cần gọi cậu bé là. Thiếu gia, Hạ Chi Kỳ chớp mắt, Hạ Ngôn liếc nhìn Lý Tổng. Một cái nhìn thoáng qua, Lý Tổng cúi đầu, anh ta đi đến bên cạnh Văn Liễm, đưa điện thoại cho anh, nói. Ông cụ Văn đã biết chuyện của đứa bé, nói xong, anh cầm điện thoại rồi đứng dậy rời đi. Vài giây sau, anh quay lại nhìn Hạ Ngôn, yên tâm, anh sẽ bảo vệ hai người, nói xong anh quay người bỏ đi. Hạ Ngôn sửng sốt một lát, Từ Mạn nhìn Hạ Ngôn, ông cụ Văn đã biết chuyện về đứa nhỏ sao? Hạ Ngôn, vâng, lông mày Từ Mạn tràn đầy lo lắng. Liệu ông cụ Văn có nhận đứa bé về không? Hạ Ngôn, cùng lắm thì, kiện cáo. Từ Mạn nghe được lời này cùng thái độ vừa rồi của Văn Liễm, cũng có chút yên tâm hơn. Bà ngồi xuống sờ sờ cái đầu nhỏ của Hạ Chi Kỳ. Mặc dù Hạ Ngôn rất lo lắng khi nghe tin ông già đó biết chuyện của Hạ Chi Kỳ, nhưng sau hai ngày chờ đợi, dường như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Ngôn cũng ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì tiệc tốt nghiệp của Học viện Múa Kinh Thị cũng diễn ra ở đây. Hôm nay, xe của trường Múa Kinh Thị tới đón, Hạ Ngôn ở trên xe thấy đài phun nước và sân chơi nhỏ của trường. Quang cảnh này ngay lập tức đưa cô trở lại thời đại học. Nhưng bây giờ thời gian trôi qua, tâm trạng của cô đã thay đổi rất nhiều. Nắm giữ danh hiệu nhà vô địch Cúp Vân Thường, Hạ Ngôn vừa bước xuống xe đã bị rất nhiều học sinh vây quanh. Tiền bối, chị thật xinh đẹp. Đàn chị múa lá liễu rất hay, đồ án tốt nghiệp của em cũng sẽ múa bài đó. Đàn chị nhảy giỏi hơn Hạ Tình nhiều. Thật sự không ai có thể hiểu hết được điệu múa hiện đại mà chị múa năm ngoái. Đàn chị, có thật là chị và Văn Nhị hồi đại học đã yêu nhau không? Trời ơi, sao chị không có mặt trên bức tường tình ái của trường vậy? Có một bức tường tình yêu ở trường múa Kinh Thị, nơi nhiều người sẽ để lại vài lời với người kia của mình trước khi tốt nghiệp. Vì vậy, sau khi bài phỏng vấn của Văn Liễm được tung ra, rất nhiều người đã tới bức tường tình yêu để xem, nhưng đáng tiếc là họ không tìm thấy manh mối nào. Hạ Ngôn đang đeo thắt lưng của bộ trang phục khiêu vũ nên không trả lời câu hỏi của các sinh viên. Cô không trả lời, các nữ sinh lại có những suy đoán mới. Có khi nào là giả không? Họ thực sự không yêu nhau. Cũng có thể là thật sự không có, chỉ là nói ra để cứu nguy cho chị Hạ Ngôn thôi. Ừ, tôi cũng chưa bao giờ nghe qua chuyện kia. Một số âm thanh này cũng lọt vào tai Hạ Ngôn, nhưng cô lờ đi và không biểu lộ gì. Bữa tiệc đã đi được nửa chặng đường. Vào cuối đêm chương trình, đến lượt Hạ Ngôn, người dẫn chương trình ở bên ngoài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng tiền bối Hạ Ngôn, nhà vô địch Cúp Vân Thường lần thứ 18. Sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục Ngày Xuân. Khương Vân lập tức kéo rèm ra, nói: Hạ Ngôn, nhanh lên, nhanh lên. Hạ Ngôn vén váy, bước lên sân khấu, mặc bộ đồ đường màu xanh ngọc lục bảo. Cô lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên khán đài. Nhiều người không kìm được mà hét lên, gọi tên Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đứng yên, vén váy cúi đầu chào. Lúc này, một bóng người cao lớn cầm áo khoác trong tay, cúi người đi đến giữa hàng ghế đầu rồi ngồi xuống. Anh giơ tay chỉnh lại cổ áo, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt cô. Hạ Ngôn chỉ liếc anh một cái rồi đứng thẳng dậy. Sau đó ánh đèn mở đi. Khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Hạ Ngôn bắt đầu múa. Bầu trời xanh biếc, nó mang lại không khí mùa xuân, đặc biệt là hình dáng hái hoa. Văn Liễm bắt chéo đôi chân dài, chăm chú xem. Các sinh viên phía sau nhìn quanh và nhận ra anh. Họ che miệng vì sốc. Buổi trình diễn đã kết thúc. Hạ Ngôn vén váy lên lần nữa và cúi đầu chào. Một học sinh năm cuối giơ tay ném một bó hoa hồng xuống chân Hạ Ngôn. Hạ Ngôn thấy thế, mỉm cười, cúi người nhặt lên, ôm lấy, gật đầu cảm ơn đàn em. Văn Liễm ngước mắt nhìn thiếu niên đứng nghiêng, hận không thể tiến tới đó và đá cậu ta một cái. Cách chương.